quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 244, tính sổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S không thiếu đám con ông cháu cha ăn chơi sa đọa, giỏi bày đủ trò. Tính ra cô cũng lạ thật. Học mấy thứ khác thì chậm, nhưng học mấy thứ này thì nhanh lắm. Chỉ cần chơi bia một đêm là đã có 1.800. Tiếc là không phải lúc nào cũng có người đồng ý đánh cược với cô. Phần lớn đám người xuất hiện ở đó chỉ muốn đùa giỡn cô mà thôi. Nơi kẻ xấu người tốt trộn lẫn như vậy không phải là lựa chọn hàng đầu. Đúng lúc ấy thì Thẩm Lương Hạ gặp được chàng thiên sứ Cố Triều Tịch. Anh chàng không có thói ăn chơi trác táng của đám con nhà giàu. Vừa trọng nghĩa khí vừa thân thiện. Thể là cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không cần phải nói nhiều. Còn lý do đua xe thì chỉ đơn giản là vì Thẩm Lương Hạ thấy kiếm tiền nhanh nên thích thôi. Cố Triều Tịch quả là người chính trực. Lúc ấy anh chàng đã dứt khoát nói ra hai chữ. Theo cậu, Thẩm Lương Hạ muốn làm gì? Anh chàng cũng kề vai sát cánh cùng cô. Hình như nói xa quá rồi. Quay lại vấn đề chính. Cơn giận của anh Tiêu càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Hai đứa ngốc này đúng là một cặp mất não. Tuy không muốn mắng chửi người ta, nhưng anh thật sự không chịu nổi độ ngu ngốc của hai người này. Đua xe với em, liều mạng với em thì chính là trọng nghĩa khí à? Nếu thật sự trọng nghĩa khí thì nên giúp em theo cách khác, chứ không phải làm liều theo em. Mấy chuyện đó rất nguy hiểm. Anh còn lạ gì đường Bàn Sơn nữa. Đoạn đường đó vừa dốc vừa quanh co. Chỉ lái xe bình thường thôi cũng phải cẩn thận vô cùng. Huống chi là đua xe. Chỉ cần sơ sấy một chút thôi là sẽ rơi xuống sườn núi. Khi đó ngay cả mạng cũng không còn. Ngu xuẩn, phải là ngu xuẩn in hoa mới đúng. Thẩm Lương Hạ yếu ớt giải thích. Em còn cách nào chứ? Cô cảm thấy rất oan uổng. Khi đó tuổi nhỏ, lại không thành thạo nghề nào nên việc có thể làm rất hạn chế. Cô cũng đối xử rất tốt với bản thân khi không đến những nơi lộn xộn kia để làm việc. Thật ra Thẩm Lương Hạ cũng muốn kiếm tiền một cách sạch sẽ và nhẹ nhàng. Chẳng hạn như làm gia sự hay nhân viên phục vụ giống các bạn cùng lớp. Nhưng điều kiện của cô không cho phép. Mấy công việc đó kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Lại còn lâu nữa. Nào có nhanh bằng đua xe. Chỉ cần đưa một trận, ăn thua gì cũng có mấy chục nghìn tệ. Phải phát bao nhiêu tờ truyền đơn mới kiếm được bấy nhiêu tiền. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi chọc vào trán cô. Em nhớ rõ món nợ này đó. Chờ em bình phục chúng ta lại nói chuyện. Còn phải ghi nợ à? Thẩm Lương Hạ rụt đầu lại. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Ấy thế mà vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Sau khi nhắc đi nhắc lại từ ngu ngốc vài lần, Chuối Tiêu hắng giọng rồi hỏi cô. Coi như trước kia em chưa quen anh nên không có cách nào. Nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, xác định quan hệ rồi, tại sao em vẫn không nói? Bạn trai em chỉ để trang trí thôi à? Cách chương.